Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 chương. Vì cái gì bài xích ngươi? Đường Diễn hỏi, La Thiến ủy khuất mà nói, các nàng tưởng khi dễ ta, ta không cho các nàng khi dễ, các nàng liền không cao hứng. Đường Diễn, ngoặc kép, còn rất ngắn gọn, nói tới đây, xe đã tới rồi khách sạn cửa. Vẫn là La Thiến cùng Đường Diễn trụ cái kia 5 tinh cấp khách sạn. Đường Diễn buổi sáng mới vừa cấp La Thiến làm lui phòng, buổi tối lại mang theo La Thiến đi vào khai phòng. Quầy ba thấy hai cái thối tha người tiến vào, nếu không phải buổi sáng mới vừa gặp qua, trụ vẫn là thượng đẳng phòng, người phục vụ quả thực tưởng đem hai người đuổi ra đi. Ngay cả cửa bảo an đều là bởi vì thấy Đường Diễn ăn mặc cùng khí độ mới không dám ngăn đón. Bằng không liền hai người mùi hôi huân thiên, trực tiếp ném văng ra. Hai người khai hảo phòng, tắm rồi, Đường Diễn cấp dưới lầu gọi điện thoại đi mua hai bộ quần áo. La Thiến còn bất mãn, kêu các nàng đem chúng ta quần áo đưa đi giặt thì tốt rồi. Đường Diễn chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể xuyên đi vào, ta nhưng xuyên không đi vào. La Thiến câm miệng, bởi vì quá muộn, không có cửa hàng mở ra. Đường Diễn không sao cả, chỉ làm các nàng ngày hôm sau buổi sáng muốn đưa đi lên. Hảo, nói một chút đi, sao lại thế này? Đường Diễn đem số quần áo làm bảo khiết viên thu đi, đôi tay ôm ngực mà ngồi ở trên giường nhìn La Thiến hỏi. La Thiến thổi hào tóc, cũng dựa vào giường nằm xuống nói, chính là buổi sáng cùng thời đạo xảo đi lên. Sau đó La Thiến liền đem thượng chu sự tình đại khái mà nói cho Đường Diễn nghe. Đường Diễn nghe xong trầm mặc trong chốc lát nói, ngươi ngủ đi, ngày mai trước không cần chạy đến đoàn phim, dư lại sự tình ta tới. La Thiến chớp chớp nàng mắt to nói, ngươi tới. Đường Diễn cười một chút, gật đầu, hắn biết La Thiến hôm nay dọa tới rồi, buổi tối cũng chỉ là ôm La Thiến, hai người cái gì đều không có làm, liền như vậy ôm ngủ rồi. Đường Diễn là bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn xoa xoa ngủ tán loạn đầu tóc đi mở cửa. Ngoài cửa đứng dẫn theo quần áo Kiều Bí Thư. Đường Tổng, buổi sáng tốt lành. Kiều Bí Thư lễ hành vấn an. Đường Diễn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn nàng trong tay y túi. Kiều Bí Thư biết nghe lời phải mà nói, ta ở dưới lầu gặp phải đưa trên quần áo tới người phục vụ, ta đã phó trả tiền, quần áo cũng làm nàng lui về, nàng mua quần áo quá mức thấp kém, ta đã một lần nữa vì ngươi cùng La tiểu thư mua tân phục sức. Đường Diễn gật đầu, tiếp nhận quần áo nói, ngươi tới trước dưới lầu chờ ta, ta trong chốc lát đi xuống cùng ngươi cùng đi. Kiều Nham Hương, tốt. Đường Tổng, Kiều Bí Thư gật đầu rời đi. Đường Diễn dẫn theo quần áo trở lại trong phòng, liền thấy La Thiến đã ngồi dậy, nhưng hiển nhiên vẫn là mênh mông trạng thái, đại đại trong ánh mắt còn mang theo hơi nước cùng mờ mịt. Tóc tán loạn kiều hai căn ngốc mau, trên người áo tắm dài theo nàng bóng loáng bả vai trượt xuống một chút. Đường Diễn hút khẩu khí, nhìn La Thiến nói, còn muốn ngủ một lát sao? La Thiến ngơ ngác nhìn Đường Diễn trong chốc lát lắc đầu. Đường Diễn liền đem quần áo túi ném cho nàng nói, vậy thay quần áo đi, hôm nay ngươi trước không cần đi ra ngoài, chính mình ngốc tại khách sạn, hay lâu bên kia có tiệc đứng. Ngươi môn tạp đi xuống có thể miễn phí dùng ăn. Khách sạn mặt sau có bể bơi, lầu một có quán cà phê. Tóm lại, ngươi làm gì đều có thể. Tạm thời hôm nay không cần ra khách sạn, những người đó hẳn là còn ở phụ cận, mục tiêu khả năng rời đi. Nhưng là thấy La Thiến lại vẫn là khả năng nhìn thẳng nàng, Đường Diễn không phải thực yên tâm nàng đi ra ngoài. La Thiến gật gật đầu, nhìn nhìn y túi quần áo, thật xinh đẹp. Đường Diễn tiếp tục nói, ta đi ra cửa đoàn phim nhìn xem, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, còn có, di động mới ở ngươi y túi, lấy ra tới thay tạp, cũ di động chạy nhanh cho ta ném, xảy ra chuyện thời điểm, tìm người đều tìm không thấy, muốn tới cái gì dùng, ngươi ngày hôm qua ở di động cửa hàng trực tiếp đổi cái di động mới liền không như vậy phiền toái. Ngày hôm qua nhận được La Thiến điện thoại sau, Đường Diễn lập tức cũng ngốc. Người đều đã thượng cơ, may mà phi cơ còn không có cất cánh, trực tiếp lại từ đầu chờ khoang thượng vọt xuống dưới. Sau đó cấp Kiều Bí Thư gọi điện thoại, làm công ty người định vị La Thiến vị trí. Ai biết trong công ty nói La Thiến di động định vị không được. Đường Diễn không có biện pháp. Cấp Nam Đan thị trưởng gọi điện thoại. Phụ cận cục cảnh sát toàn lực phối hợp. Thông qua camera, thực mau liền tìm tới rồi La Thiến cuối cùng biến mất địa phương. Nếu không phải Nam Đan thị trưởng phía trước cùng Đường Diễn ăn cơm xong, Đường Diễn không nhất định có thể ở bên này nhanh như vậy tìm được La Thiến. Đường Diễn huấn đến, La Thiến nhận sai thái độ tốt đẹp. Nàng chỉ là cảm thấy kia di động đổi cái nội bình hoàn toàn nhưng dùng. Cùng bổn không cần ném mà thôi. Đường Diễn nói xong, Kiều Bí Thư đã giúp hắn định rồi hai người phân bữa sáng đưa lên tới. La Thiến rửa mặt sau thay đổi quần áo cùng Đường Diễn cùng nhau dùng cơm. Đường Diễn cũng đều chờ xuất phát. La Thiến mới có tinh thần hỏi. Hôm nay ngươi đi đoàn phim A. Vô tội mà chớp chớp chính mình mắt to lấy kỳ chính mình thuần lương dụng tâm mân y Đường Diễn. Dương mắt xem nàng. Làm sao vậy? Đi làm gì A? La Thiến tiếp tục chớp chớp nàng mắt to. Thật dài lông mi trên dưới quét động Đường Diễn trong lòng ngứa. Ngươi tưởng ta đi làm gì? Đường Diễn buông chiếc đũa hỏi. La Thiến lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nào có tưởng. Xem La Thiến rất có tinh thần. Đường Diễn cũng là hết chỗ nói rồi. La Thiến tự mình chữa trị công năng là tương đương mạnh mẽ. Hắn sợ này ngốc nữ nhân tâm đại, vừa vặn vết sẹo liền đã quên đau. Lại dặn dò một lần, ta trở về trước đừng rời khỏi khách sạn. Biết không? La Thiến xua xua tay nói, không dám không dám. Ta mới không ra đi, sau đó lại tiểu thanh mà thò qua tới nói. Không biết những người đó có phải hay không còn tránh ở bên ngoài. Đường Diễn lười đến xem nàng. Những người đó như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này. Cũng lười đến giải thích. Có thể dọa sợ nàng cũng hảo. Cho nên Đường Diễn chỉ là nói. Ân, khách sạn giải trí phương tiện rất nhiều. Chúng ta định chính là cao cấp nhất phòng. Sở hữu địa phương đều miễn phí. Ngươi có thể đi nhìn xem monster. La Thiến đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Miễn phí à? Nàng quá thích miễn phí. Vì thế dùng sức gật đầu. Còn bảo đảm nói, ta liền ở khách sạn chờ ngươi. Ân, buổi tối thỉnh mông cảnh sát bọn họ ăn cơm. Chính là cứu ngươi những cái đó cảnh sát. Ta chạng vạng liền sẽ trở về. Ngươi chạng vạng liền về phòng chờ ta. La Thiến dùng sức gật đầu. Một chút cũng không có phản bác. Đối với lại ngoan ngoãn La Thiến, Đường Diễn thực vừa lòng. Vì thế tiếp tục ăn cơm mà đi nói một khác đầu. Du Mạn biết La Thiến đi tu di động về sau, liền vẫn luôn ở bên cạnh xe chờ nàng. Chờ tất cả mọi người sửa sang lại rõ ràng lúc sau, liền bắt đầu kêu Du Mạn lên xe. Mạn tỷ nhanh lên, muốn xuất phát. Du Mạn liền có chút do dự. La Thiến còn không có trở về, bởi vì Du Mạn không có đi. Những người khác liền đều dừng lại ở chỗ này. Thời Trấn hôm nay vốn là cùng La Thiến sinh ra xung đột. Hiện giờ bởi vì La Thiến ngưng lại liền không vui. Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói, chúng ta đi trước đi. Nàng trong chốc lát chính mình sẽ đánh xe trở về. Hiện giờ giao thông như vậy phương tiện, không thể bởi vì nàng một người làm tất cả mọi người đều chờ a. Du Mạn nhìn trong xe, không có người phản đối, liền tưởng cấp La Thiến gọi điện thoại. Mới phát hiện nàng không biết La Thiến số điện thoại. Nàng muốn đi hỏi một chút. Lại nghe Ngụy Khả Tình nói, Mạn tỷ, nàng khả năng đi trở về. Du Mạn xem nàng. Ngụy Khả Tình tiếp tục nói, nơi này gần nhất di động cửa hàng liền ở phía trước 200 mễ. Qua lại liền 15 phút đều không cần. Nếu tu di động phí thời gian, nàng khẳng định sẽ qua tới cùng chúng ta nói một tiếng. Có phải hay không từ di động cửa hàng ra tới chính mình đánh xe đi trước? Mẹ Tuyết Phỉ cũng tiếp lời nói. Có khả năng a, hôm nay ra việc này. Nàng cả ngày không cùng chúng ta nói chuyện. Du Mạn nghĩ nghĩ. Dù sao liền tính La Thiến còn không có trở về, nàng cũng có thể đánh xe trở về. Liền trực tiếp lên xe cùng đại gia cùng nhau rời đi. Kết quả tới rồi Kiều Nham Hương. Đương nhiên mà không có thấy La Thiến. Triệu Vũ Lâm đi theo mặt sau xe trở về. Nàng xem đoàn xe rời đi, liền không nghĩ tới các nàng đem La Thiến ném xuống. Thẳng đến tới rồi địa phương mới biết được La Thiến không lên xe. Nàng lập tức choáng váng, chạy nhanh cầm di động gọi điện thoại cấp La Thiến. Nhưng điện thoại thông, nhưng vẫn không có người tiếp nghe. Triệu Vũ Lâm suy đoán di động của nàng khả năng không tu hù hảo, liền vẫn luôn gọi điện thoại. đến 9 điểm, La Thiến còn không có trở về. Triệu Vũ Lâm nóng nảy, chạy đi tìm Thời Trấn. Thời Trấn không kiên nhẫn mà nói, lớn như vậy cái người sống, khả năng quá muộn trụ thành phố. Triệu Vũ Lâm từ Thời Trấn nơi này không thể vào tay, liền chạy đi tìm Hướng Kiến Hoa. Hướng Kiến Hoa mới biết được La Thiến không có trở về. Chạy nhanh, cùng Triệu Vũ Lâm cùng đi nữ sinh ký túc xá hỏi tình huống. Kết quả cũng hỏi không ra cái gì, ngược lại là mấy người không vui. Cảm thấy Triệu Vũ Lâm đại để tiểu là mà đi Hướng Kiến Hoa làm người cẩn thận. Hắn cấp Triệu Vũ Lâm ăn bài xe đi Nam Đan Thị. Chính hắn cấp cổ La Xuân đi điện thoại nói hai ngày này tình huống. Một đêm qua đi, Triệu Vũ Lâm không có trở về. La Thiến cũng không có trở về. Thời Trấn không kiên nhẫn, làm người phụ trách đi liên hệ La Thiến. Nhưng điện thoại như cũ không có người tiếp. Thời Trấn trong lòng cũng không khỏi kỳ quái, liền có chút không tốt lắm dự cảm mà đi Hướng Kiến Hoa một đêm không thấy La Thiến trở về, cũng không thấy Triệu Vũ Lâm trở về, trong lòng càng thêm không yên tâm, chạy nhanh làm cổ La Xuân tới một chuyến, mà mau đến Kiều Nham Hương Đường Diện rốt cuộc ở 9 điểm thời điểm thu được Triệu Vũ Lâm tin tức. Triệu Vũ Lâm tin tức thật cẩn thận, rất sợ chọc Đường Diện không vui, nhưng vẫn là đơn giản nói La Thiến không thấy sự tình. Không biết Đường Tổng có phải hay không có thể hỗ trợ tìm xe monster chờ ngươi thông chi tìm. Thi thể đều lạnh, Đường Diễn nhíu mày tưởng, nhưng vẫn là cấp Triệu Vũ Lâm đã phát cái địa chỉ. Sau đó liền rời khỏi giao diện, Đường Diễn xe ngừng ở sân cửa, Kiều Bí Thư xuống xe cho hắn khai cửa xe. Đường Diễn liền nghiu bức hống hống ngầm xe, hắn nhìn nhìn sân, hướng bên trong đi, Kiều Bí Thư đi theo phía sau. Trong viện tất cả mọi người đã rời giường. Lúc này đều ở trong sân, đang ở thương lượng quay chụp sự tình, bởi vì La Thiến không có trở về, quay chụp là tiếp tục vẫn là gì đó, có điểm cãi cọ ồn ào. Đường Diễn cũng không thèm nhìn tới nay đó ra vị đại lưu lượng đại, tính tình đại siêu sao. Hắn bản thân đứng ở nơi đó chính là không thua những người này tồn tại. Rốt cuộc, những người này là hỗn giới giải trí, ở bên trong lăn lê bò lết lên. Miễn cưỡng tính lẫn vào thượng lưu, nhưng Đường Diễn không phải. Cha mẹ hắn vốn chính là thương chính liên hôn, hai bên đều là đại gia tộc, đặc biệt gia gia gia là trăm năm quê quán, mẫu thân cũng là từ dân quốc thời kỳ liền ở thương hộ, hai nhà đều là nội tình thâm hậu. Đường Diễn là thật đánh thật quý tộc. Đạo diễn cái nào? Đường Diễn quét một vòng hỏi. Thời Trấn nhíu mày, từ camera mặt sau đứng lên nói, ngươi là ai? Đường Diễn nhàn nhạt xem hắn, quay đầu lại nhìn Kiều Bí Thư liếc mắt một cái. Kiều Bí Thư cười tiến lên nói, đây là Đường Thị Tổng Tài, ngươi xưng hô Đường Tổng liên hảo, tìm cái phòng đi, Đường Tổng có một số việc tưởng cùng các ngươi tâm sự. Hết chương.